Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 28, Bảo Kiếm Sau Lưng, góc truyện audio.com. Đường Phi dựa ở cạnh cửa, khoát hai cánh tay ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời màu xám thăm thẳm rơi nhiều đạo tuyết, tuyết này rơi đã 3 ngày, hết một trận lại tiếp theo trận, trên mặt đất tích thành một tầng thật dày. Trước kia hắn ở Bắc Kinh thời điểm đến trường, vào mùa đông cũng có thể nhìn thấy tuyết như vậy. Trần Thần thích nhất chính là lôi kéo hắn ở chỗ ít người trên đường mà đạp tuyết. Lưu lại một chuỗi dấu chân rõ ràng ở phía sau. Hưng phấn mà nói, Đường Phi ngươi xem, ta từng đi qua nơi này, đây là căn cứ xác minh ta còn sống. Lúc ấy hắn còn cười nhạo Trần Thần, nói hắn là thích làm ra vẻ thiếu niên lãng mạn. Nhưng hiện tại, Đường Phi nhìn tuyết trắng, cũng có một loại xúc động đạp lên, lưu lại dấu chân chính mình. Chứng minh bản thân cho dù đang dùng thân thể người khác, hắn cũng vẫn còn sống. Bất chấp tuyết rơi, cúi đầu đi từng bước một veo trong sân. Một cái dấu chân, hai cái dấu chân, ba cái dấu chân, bất chi bất giác, Đường Phi đã bắt chước thói quen trước kia của Trần Thần. Một lần lại một lần ở trong tiểu viện đi qua đi lại. Cũng không cho phép một dấu chân nào lặp lại. Yêu Nhi đứng ở phía trước cửa sổ phòng mình. Si ngốc nhìn nam nhân làm cho mình mê luyến, trong lòng ngũ vị tạp trần, càng nhiều là thống khổ vô lực vĩnh viễn không thể chạm đến hắn. Thậm chí cả tư cách nói yêu hắn cũng không có. 55 cái, 56 cái, trước mắt, bỗng dưng xuất hiện một đôi tú tường vân cẩm hài thuần trắng sắc. Đường Phi ngẩng đầu, Phượng Thần Anh chính là đang cúi đầu vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Nguyên lai ngươi còn có tính trẻ con như vậy. Phượng Thần Anh cởi xuống áo hồ cừu của mình khoác lên người Đường Phi. Hắn chỉ mặc một kiện quần áo ngoại bào mùa đông đã đi ra đạp tuyết. Nâng tay phủi đi tuyết trắng tích trên đầu hắn. Lại quét mắt nhìn một cái sân tràn ngập dấu chân. Phượng Thần Anh cười nói. Ta còn nghĩ đến ngươi tuổi trẻ mà thành thạo là do trời sinh chứ. Cái gì tuổi trẻ mà thành thạo? Đường Phi liếc trắng mắt xoay người vào nhà, ta qua cửa ải cuối năm này đã là 20 rồi. Tiểu đệ đệ, Phượng Thần Anh lập tức hạ mặt xuống, bất mãn đổi theo nói. Ta nói rồi, không cho phép gọi ta là tiểu đệ đệ. Thế, uy, Phượng Thần Anh tiến lên từ sau lưng chế trụ eo của Đường Phi. Cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn cọ cọ, nói, ngươi nói này qua khỏi cửa ải cuối năm này liền 28. Vậy sinh thần của ngươi là thời điểm gì? Ta nhớ rõ ngươi từng nói tuổi của ngươi là Trúc Long. Đường Phi sửng sốt, sinh nhật, trong trí nhớ, sinh nhật hài từ nhà người khác đều thật sự náo nhiệt. Hài từ gia đình điều kiện tốt có thể có bánh kem rất lơ cùng với rất rất nhiều lễ vật. Cho dù điều kiện thiếu thốn một chút cũng có thể ăn trứng lòng đào cùng mì trường thọ. Mới trước đây, tại cái gọi là nhà kia. Chỉ cần thời điểm sinh nhật hai đệ đệ của hắn, hắn sẽ yên lặng tránh ở một góc, hâm mộ cùng ghen tị nhìn thân thích bằng hữu đến chúc phúc tặng lễ vật. Sau đó nhìn bọn chúng mời tiểu bằng hữu đến nhà dự tiệc sinh nhật. Yến tiệc như vậy, hắn chưa bao giờ có phần, lại nói đến sau khi vào cô nhi viện, càng không có ai nhớ sinh nhật hắn. Khi học đại học, Trần Thần từng hỏi qua hắn mấy lần, đều bị hắn lấy cớ phiền toái cho qua. Cho nên, Đường Phi sống 28 năm, cả một lần sinh nhật cũng chưa có, thậm chí một cái trứng gà cũng không nếm qua. Mà không, có lẽ thời điểm hắn vừa mới ra sinh, vị thân sinh mẫu thân chưa từng gặp mặt kia có lẽ cũng từng vì hắn chúc mừng đi. Không biết, ta là cô nhi, Đường Phi kéo tay Phượng Thần Anh ra, lập tức đi đến trước chậu than ngồi xuống, vươn hai tay đã lạnh đến mất cảm giác ủ ấm. Tuy rằng Đường Phi có cha có mẹ, cũng không cảm thấy bản thân cùng cô nhi có gì khác nhau. Huống chi, hắn thật sự là ở cô nhi viện lớn lên, Yêu Nhi lúc này bưng trà nóng vào, trùng hợp nghe được Đường Phi nói những lời này, bị dọa sửng sốt, công tử như thế nào lại là cô nhi? Phượng Thần Anh con ngươi lạnh như băng đảo qua Yêu Nhi đang đứng sững sờ. Yêu Nhi dọa một cái giật mình, nhanh chóng cúi đầu. Đưa lên nước trà liền lui xuống. Hắn đi theo bên người Phượng Thần Anh nhiều năm như vậy. Biết cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe. Phượng Thần Anh ngồi bên cạnh Đường Phi, học bộ dáng của hắn nâng tay sưởi ấm, ánh mắt dừng ở ngọn lửa trên chậu than, nhưng không có hỏi cái gì. Trong phòng tĩnh giật chỉ nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của hai người. Cùng thanh âm chậu than thiêu đốt lách tách, Đường Phi, ngươi thật sự phải trở về sao? Trở về thế giới của ngươi. Phượng Thần Anh bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc, nhẹ giọng nói, ngươi ở bên kia, có lẽ sống không khoái nhạc đi, nếu không trong mắt của ngươi, sẽ không thường xuyên mang theo chán ghét. Đường Phi ngẩn người, đúng vậy, hắn đúng là sống không khoái nhạc. 28 năm ký ức, trừ bỏ 4 năm đại học cùng Trần Thần có chút dương quang, còn lại đều là âm u, nhưng mà, thì đã sao, nơi đó có một người đang đợi ta. Ta biết hắn đang đợi ta, cho nên ta phải trở về tìm hắn. Giờ khắc này, Phượng Thần Anh có loại xúc động muốn nói cho hắn biết. Phương Lâm đã sớm chết, không có khả năng tiến vào thân thể hắn. Thân thể hắn khả năng đã sớm hư thối thành một đống bạch cốt. Nhưng mà, cái hắn muốn, không phải là Đường Phi không thể không lưu lại, mà phải cam tâm tình nguyện vì hắn lưu lại. Đường Phi. Phượng Thần Anh bỗng nhiên cầm bàn tay đã ấm áp khô ráo của Đường Phi. Nghiêng đầu nhìn ánh mắt hắn, có lẽ là vì ánh lửa. Đường Phi bỗng nhiên cảm thấy mắt Phượng Thần Anh không chứa đựng mê hoặc âm lãnh cùng ngoan lệ, mà là ấm áp cùng nhu tình. Đường Phi, ngươi nói có người đang chờ ngươi cho nên phải đi về tìm hắn. Nhưng ngươi có biết hay không? Nếu ngươi đi rồi, nơi này cũng sẽ có người chờ đợi ngươi. Đường Phi trong lòng chấn động, đối với gương mặt yêu thương của Phượng Thần Anh, hắn thế nhưng nói không ra lời. Phương Hoa Lâu, Nhã Lan Gian, Đường Phi mặc một áo khoác màu đen thật dày, bưng một chén trà nóng ngẩn người. Nhưng ngươi có biết hay không? Nếu ngươi đi rồi, nơi này cũng sẽ có người chờ đợi ngươi. Đường Phi, Hà Tịch ngồi ở bên phải hắn lo lắng kêu một tiếng. Đường Phi cả kinh, mở mịt quay đầu hỏi Hà Tịch. Làm sao vậy, trong lòng lại âm thầm thóa mạ chính mình, như thế nào lại nghĩ tới câu nói kia của Phượng Thần Anh? Hà Tịch cười khổ lắc đầu, nói, điện hạ muốn cùng ngươi nói chuyện, hắn hôm nay hẹn Đường Phi ra, sau liền đem thân phận chân thật của Tần Nghị nói cho hắn. Thì quái là Đường Phi một chút nghi vấn cũng không có. Nhiều nhất chỉ kinh ngạc một lát rồi lập tức khôi phục bộ dáng bình thường. Thật có lỗi, Đường Phi ngẩng đầu đối Tần Nghị cười xin lỗi. Tần Nghị phe phẩy cầm phiến, cười khẽ lắc lắc đầu nói. Không có gì, bổn vương chỉ là muốn ủy thác Đường công tử giúp bổn vương làm một việc. Bởi vì bổn vương thân phận đặc thù, cho nên không tiện ra mặt. Chuyện này là Hà Tịch hỗ trợ thay thế bổn vương. Đường Phi quay đầu nhìn Hà Tịch liếc mắt một cái. Sau đó nói, không biết thái tử gặp phiền toái gì. Thì thật cũng không phải đại sự. Tần Nghị ngượng ngùng cười cười. Sau đó vuốt đầu nhỏ của Thuần Vu Quyết đang ở một bên ăn mì. Vẻ mặt sủng nịch nói. Là bổn vương có một cây thượng cổ bảo kiếm. Bị tiểu gia hỏa này đánh đố thua cuộc. Để cho tặc nhân cuống đi. Thiết, Thuần Vu Quyết hất đầu ra. Mắt trắng dã nhìn Tần Nghị liếc một cái. Cúi đầu tiếp tục ăn mì. Tuy nói không phải đại sự. Nhưng kiếm này là tiên hoàng ngự ban cho bổn vương, chẳng may bị người khác biết được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên bổn vương mua trước khi sự tình còn chưa đại nháo mời ngươi hỗ trợ. Nhưng mà, Đường Phi khẽ nhíu mày, nếu chuyện này nháo đến công đường chẳng phải mọi người đều biết. Cho nên, bổn vương muốn mượn tài năng của Đường huynh, thuyết phục người nọ đem bảo kiếm trả về, dùng một món khác đến thay thế. Thậm chí có thể đến thái tử phủ tùy ý chọn một món bảo vật vô giá. Tần Nghị nói, đương nhiên, tiền thù lao của Đường công tử tự nhiên cũng không thể thiếu. Ngươi xem, 1000 lượng như thế nào? 1000 lượng, Đường Phi thật sự là lắp bắp kinh hãi. Chỉ vì một thanh kiếm hỏng, đó chính là cả 100000. Huống chi Tần Nghị không muốn lên công đường, chỉ cần đi hòa giải. Phí luật sư 50 vạn có hay không quá khoa trương? Như vậy khiến người khác không thể không hoài nghi động cơ của đối phương. Đường Phi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Hà Tịch. Hà Tịch ngẩn ra, vội vàng nhỏ giọng ở bên tai Đường Phi nói. kiếm này là do tiên hoàng ngự ban, ý nghĩa của nó lớn hơn giá trị, cho nên điện hạ mới không tiếc đại giới như thế. Nếu chuyện điện hạ đánh mất bảo kiếm tiên hoàng ban cho bị các vương gia khác biết, nhất định sẽ tạo ra một hồi phong ba. Nguyên lai là vậy, Đường Phi hiểu rõ, bảo kiếm tiên hoàng ngự ban tượng trưng cho quyền lực thái tử của Tần Nghị. Cũng là một loại tượng trưng hoàng quyền. Nếu như đánh mất, ngai vàng còn ngồi được hay không sẽ là một vấn đề. Thỉnh thái tử yên tâm, chuyện này Đường Mỗ nhất định sẽ làm tốt. Như vậy, có thể thỉnh Tuần Vu tiểu huynh đệ kể lại những chuyện đã trải qua được không? Đường Phi bỏ qua do dự liền đáp ứng. 1000 lượng sức dụ hoặc thật quá lớn. Có được 1000 lượng này, hắn lập tức có thể đi tìm quốc sư giúp hắn rời đi thời cổ đại. Trở lại thời hiện đại đi. Tuần Vu Quyết đã ăn xong một chén hải sản, còn đang chuẩn bị ăn bát thịt bò thứ hai. Ngẩng đầu nhìn Đường Phi, lại quay đầu nhìn Tần Nghị vẻ mặt cười đê tiện, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới bọn họ. Sau đó tùy tay cầm lấy một lọ tương đổ vào trong bát. Xong rồi nắm lên chiếc đũa tiếp tục ăn. Ai, đừng có ăn, Tần Nghị vừa mới dứt lời. Tuần Vu Quyết mặt đã tràn đầy nước mắt, nuốt không được mà phun cũng không ra. Mặt than nhất thời đỏ ửng. Kêu ngươi đừng ăn, không thấy cái ngươi đổ là hạt tiêu sao? Tần Nghị đau lòng rút chiếc đũa trong miệng Tuần Vu Quyết ra. Hắn cho tới bây giờ cũng không thể dính một chút cay. Lần này còn cắn luôn một ngụm hạt tiêu lớn. Không cay chết mới là lạ. Ô, Tuần Vu Quyết bị cay. Đôi môi đỏ bừng, bộ mặt than kiên trì vạn năm không thay đổi nay lại nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhìn đến tình cảnh này, Đường Phi không biết vì sao trong lòng có chút kính nể. Phải có định lực tài năng như thế nào mới mặt không đổi sắc a? Đừng chịu đựng, uống nước, Tần Nghị nâng bàn tay chụp lên ót hắn. Bưng lên một ly nước trà đã hơi lạnh hướng miệng hắn uy một ngụm. Hô cáp, Tuần Vu Quyết một bên kêu một bên uống trà. Ách, Hà Tịch ửng đỏ, nghiêm mặt ngượng ngùng nói với Đường Phi, làm cho Đường huynh chê cười. Không bằng chúng ta ra bên ngoài đàm luận. Hảo, ở đại sảnh dưới lầu đặt một bàn. Hà Tịch cẩn thận đem chân tướng sự tình nói cho Đường Phi. Mấy ngày hôm trước Phương Hoa Lâu đến đây một người ngoài. Nhìn thấy Tuần Vu Quyết bộ dạng xinh đẹp liền tiến lên đùa giỡn vài câu. Tuần Vu Quyết vốn tính tình nóng nảy, liền rút trường kiếm sau lưng ra. Thanh trường kiếm kia chính là thượng cổ bảo kiếm thái tử điện hạ đưa cho. Nghe đến đó Đường Phi sửng sốt, Tần Nghị đem bảo kiếm tiên hoàng ngự ban đưa cho Tuần Vu Quyết. Bất quá nhớ tới hai người bọn họ thường xuyên có chút động ta cái muội. Liền hiểu, bọn họ hẳn là quan hệ yêu đương đi, ngoại nhân kia tuy rằng ngả ngớn, nhưng võ công cũng không thấp, hắn chẳng những coi trọng Tuần Vu Quyết, càng coi trọng bảo kiếm trong tay hắn, liền dùng ngôn ngữ khiêu khích Tuần Vu Quyết cùng hắn luận võ. Nếu Tuần Vu Quyết thua liền cầm bảo kiếm trong tay đưa cho hắn, Tuần Vu Quyết không nói hai lời liền vọt lên, kết quả cũng đoán được, lúc ấy Tần Nghị trùng Hà Tịch đến chậm một bước. Đã bị ngoại nhân đó cầm bảo kiếm chạy mất, sau lại Tần Nghị cho mật thám đi thăm dò, tra được chỗ người kia, mới biết được hắn nguyên lai là danh môn ngoại tộc, thế gia công tử, hơn nữa hắn một mực chắc chắn là Tuần Vu Quyết đáp ứng cùng mình luận võ rồi bại bởi hắn. Dám chơi dám chịu, lúc ấy Tần Nghị sợ làm tình hình phiền phức sẽ gây đại nháo. Cho nên miễn cưỡng trước hết rời đi, Hà Tịch đầu tiên nghĩ thiện lên công đường. Nhưng chân tướng của chuyện tình nhất định sẽ công khai thiên hạ. Vì vậy cân nhắc mãi bọn họ mới quyết định tìm Đường Phi đến hỗ trợ. Đem Hà Tịch giả làm chủ nhân chân chính của bảo kiếm kia. Nếu không thể đồng ý liền trực tiếp lên công đường nói chuyện. Nhưng mà, cho dù ngươi làm bộ là chủ nhân bảo kiếm, cũng có khả năng rất nhanh bị vạch trần a, nếu bảo kiếm là do tiên hoàng ngự thường. Người biết đến khẳng định không ít. Đường Phi đưa ra nghi vấn, không, người biết đến sự tồn tại của bảo kiếm trong thiên hạ sẽ không vượt qua 20. Hơn nữa kẻ biết bảo kiếm là được ngự ban thì lại càng ít. Hà Tịch nói, cho nên cho dù ta nói bảo kiếm là của ta, có người hoài nghi cũng tìm không ra sơ hở, bất quá người biết đến vẫn là có. Vì vậy trước khi bị vạch trần phải mau chóng giải quyết chuyện này. Thì thật, các ngươi phái một ít người võ công cao cường đi trộm về không phải được sao? Làm gì muốn tìm ta? Đường Phi nhìn Hà Tịch nói. Bởi vì ta muốn giúp ngươi, nhưng lại không thể trực tiếp giúp, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Hà Tịch thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói, để người ta đi trộm về không phải trực tiếp nói cho bọn họ là chúng ta làm sao. Đến lúc đó cũng giống như lên công đường, lại còn đem thái tử liên lụy vào. Sự tình sẽ càng phức tạp, lúc ấy hắn còn muốn để thái tử giúp Đường Phi kiếm nhiều sinh ý một chút. Ai biết chưa qua vài ngày liền xảy ra chuyện như vậy. Có điều cũng tốt, một lần khiến cho Đường Phi kiếm đủ tiền. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Người kia ở nơi nào? Sớm một chút mang ta đi tìm hắn. Đem sự tình giải quyết miễn cho đêm dài lắm mộng. Đường Phi kỳ thật còn có một tư tâm khác. Chính là muốn bảo hộ Hà Tịch. Nếu Tần Nghị rơi đài, Hà Tịch kết cục sẽ như thế nào? Đường Phi dùng ngón chân cũng có thể dự đoán được. Không vội, hơn nữa hiện tại Tiểu Quyết bộ dáng thế kia, cũng không thích hợp tới cửa tìm người a, Hà Tịch nói. Đường Phi lại nghĩ đến bộ dáng Thuần Vu Quyết vừa rồi. Nhịn không được nở nụ cười. Hà Tịch hiển nhiên cũng nghĩ tới một màn đó, cũng lắc đầu nở nụ cười. Đứng ở trên lầu ba, dựa vào lan can, Yến Tự một bên cắn hạt dưa. Một bên chú ý Đường Phi cùng Hà Tịch, trong mắt lóe tinh quang, không biết đang tính kế gì. Phượng Tê Các, vô tướng quỳ một gối xuống trước mặt Phượng Thần Anh, đem chuyện Tần Nghị bị mất bảo kiếm Tiên Hoàng ngự ban. Cùng việc Đường Phi tiếp nhận ủy thác của Tần Nghị, toàn bộ chi tiết bẩm báo cho hắn. 1000 lượng, Phượng Thần Anh ánh mắt híp lại dừng ở vô tướng. Dạ, vô tướng dùng cặp mắt duy nhất nhìn Phượng Thần Anh. Phúc Ngữ hồi đáp, nếu Tần Nghị đã làm mất bảo kiếm, bổn tọa sẽ càng khiến cho nó hoàn toàn bị hủy đi. Phượng Thần Anh rất khóe miệng cười lạnh, cho thủ hạ tới chỗ người kia, đem bảo kiếm trộm ra. Tần Nghị càng không muốn làm cho chuyện này công khai, bổn tọa lại càng muốn giúp hắn tìm phiền toái. Tần Nghị dám duỗi tay đến chuyện của hắn, thì không thể trách hắn đánh vỡ thế cân bằng hiện tại. Dạ, vô tướng lĩnh mệnh bước ra, Phượng Thần Anh ánh mắt đông lạnh, Đường Phi à Đường Phi, bổn tọa sao lại cho ngươi thỏa nguyện nhanh như vậy? Ngày hôm sau, Đường Phi ở Phương Hoa Lâu cùng Hà Tịch và Thuần Vu Quyết gặp mặt. Trực tiếp đi đến biệt viện ở Miên Cẩm của vị thế gia công tử kia. Tần Nghị không tiện lộ diện, cho nên không theo tới, ở Thái Tử Phủ đợi tin tức, trực tiếp gõ cửa nói ý đồ đến. Hạ nhân liền dẫn bọn họ đến phòng tiếp khách, châm trà bảo bọn họ chờ. Đợi một lúc lâu, chợt nghe đến ngoài cửa có một giọng nam trong sáng nói. Ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là tiểu mỹ nhân này. Ba người theo tiếng nhìn lại, Đường Phi lắp bắp kinh hãi. Người này chính là nam tử khinh bạc cướp đi bảo kiếm. Ăn chơi trác táng sao? Khí chất lại quá phú quý đi. Người tới dáng người cao lớn. Khuôn mặt anh Tuấn, một thân hoàng bào mùa đông càng tôn vinh khí chất quý tộc. Giơ tay nhấc chân vừa tao nhã lại vừa thập phần khí thế. Vừa thấy hắn liền biết là kẻ có địa vị cao, quen ra lệnh người khác. Khí chất người này, tuyệt nhiên không kém hơn thái tử Tần Nghị, còn có khí thế chủ hắn. Thậm chí có thể so sánh với Phượng Thần Anh, người chính là vị, công tử kia, Đường Phi hỏi, phó công tử nhãn tình sáng lên. Ở trên người Đường Phi đào qua một vòng, nói, vị công tử này thật sự là trời sinh một thân phong lưu cốt cách. Bình thường hẳn là lừa không ít nữ nhân đàng hoàng đi. Phó công tử, mời ngươi nói chuyện tôn trọng. Hà Tịch cao mày quát, hắn vẫn không rõ ràng lắm phó công tử ấy từ đâu mà đến. Mật thám thái tử phủ chỉ có thể tra được hắn thuộc tầng lớp quý tộc ở phương Nam. Đường Phi lôi kéo Hà Tịch. Sau đó đối phó công tử cười, ngươi nhầm rồi, ta chưa bao giờ lừa gạt phụ nữ đàng hoàng, ta chỉ tìm nam nhân. Phó công tử sửng sốt, hiển nhiên không đoán được Đường Phi trả lời như vậy. Ha ha ha ha, hảo, hảo, vị công tử này thật sự rất thú vị. Nói đi, các ngươi hôm nay đến có chuyện gì? Người ngay không làm việc mờ ám, chúng ta tới để lấy về bảo kiếm của Thuần Vu Quyết. Đường Phi nói trắng ra, huống hồ bảo kiếm vốn không phải của Thuần Vu công tử, mà là của vị Hà công tử này. Bảo kiếm gia truyền, hừ, phó công tử cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai các ngươi là muốn lấy lại bảo kiếm. Ta đã nói rồi, kiếm này thắng chính là thuộc về ta. Muốn trở về, nằm mơ đi, ngươi nói kiếm này là do ngươi thắng. Không sai, ban ngày thời điểm luận võ, Phương Hoa lâu có rất nhiều người đều thấy. Các ngươi muốn chối cũng không được, cho dù các ngươi muốn. Hừ, chúng ta lên công đường gặp mặt. Phó công tử khẩu khí cao ngạo nói. Hảo, nếu là như thế, vậy ngươi có thể đem tình hình luận võ lúc ấy thuật lại một lần không? Đường Phi hỏi, có thể, phó công tử nghĩ nghĩ. Liền nói, ta cùng với ngươi luận võ. Nếu ngươi thua bảo kiếm liền thuộc về sở hữu của ta. Nếu ta thua, khối bảo ngọc trên người liền cho ngươi. Là như vậy sao? Chấm, Đường Phi lẩm bẩm, bỗng nhiên cười, nói, vậy còn vị Thuần Vu công tử này? Hắn đã nói cái gì? Ách, phó công tử chau mày nghĩ nghĩ. Mới nói, hắn lúc ấy, chưa nói cái gì cả. Ngươi xác định hắn thật sự cái gì cũng chưa nói. Đương nhiên xác định, nếu vậy thì đúng rồi. Lúc ấy hắn cái gì cũng chưa nói. Như thế nào đáp ứng ngươi tỉ thí? Cho nên cái gọi là luận võ, căn bản chỉ mình ngươi đơn phương tình nguyện. Còn thừa dịp người ta tuổi còn nhỏ đánh không lại, ngươi liền đoạt lấy bảo kiếm bỏ chạy. Đường Phi rất khóe miệng khinh miệt cười. Hảo cho một thế gia công tử, lại thích đi khi dễ một nam hài. Ngươi, phó công tử tức giận nói không được. Hắn lúc ấy cái gì cũng không có nói, nhưng mà hắn đã rút kiếm ra. Cái này đại biểu cho việc ứng chiến. Hắn đây là cam chịu. Ngươi có hiểu hay không? Huýt, rút kiếm liền đại biểu cho việc ứng chiến. Không nói lời nào liền đại biểu cho cam chịu. Đường Phi cười lạnh, xin hỏi phó công tử. Nếu có một nam tử khinh bạc ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Phó công tử sửng sốt. Không rõ hắn tại sao bỗng nhiên chuyển đề tài. Theo bản năng hồi đáp, đương nhiên là không nói hai lời. Xông lên chém chết hắn. Nga, nếu vậy thì đúng rồi. Đường Phi buông tay, lúc ấy phó công tử đã khinh bạc Thuần Vu công tử đi. Ngươi không cần chống chế. Chuyện này rất nhiều người đều thấy được. Cho nên nói, lúc ấy hắn không nói hai lời rút kiếm không phải bởi vì khiêu khích của ngươi mà ứng chiến. Mà bởi vì ngươi khinh bạc hắn. Cho nên không nói hai lời rút kiếm muốn chém chết ngươi. Nhưng ngươi thì chẳng những khinh bạc một hài tử, còn đoạt đi bảo kiếm của người ta, sao còn già mồm ắt lẽ phải, khi dễ tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu. Đường Phi rất khóe miệng, hơi hơi gục đầu xuống, nheo mắt, khóe mắt tạo thành một góc 45 độ, khinh bỉ nói, phó công tử, da mặt của ngươi dày đến nổi chỉ sợ cả chuôi thanh bảo kiếm này cũng nhét không vào đi thôi. Ngươi, phó công tử ở mùa đông khắc nghiệt, khí bốc lên đỉnh đầu đều muốn biến thành hơi nước. Hắn sống 26 năm, chưa từng có người dám đối hắn bất kính như thế. Không, phải nói là đại nghịch bất đạo. Phó công tử tay nắm bảo kiếm bởi vì phẫn nộ mà run run. Nếu không bởi vì, hắn nhất định sẽ đem Đường Phi này phanh thây vạn đoạn. Đi, đem bảo kiếm lấy về. Sau này đừng cho người khác thêm phiền toái. Đường Phi đẩy đẩy tiểu tử mặt than Thuần Vu Quyết vẫn đang trầm mặc. Thuần Vu Quyết nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, trong mắt thế nhưng lại dẫn theo sùng kính, đi từng bước một đến trước mặt phó công tử đã sắp nổi điên. Phó công tử hung hăng trừng mắt nhìn Thuần Vu Quyết một cái. Số tiểu tử ngươi đừng đắc ý, sau đó đem bảo kiếm trả về cho hắn. Đưa lưng về phía Đường Phi cùng Hà Tịch, Thuần Vu Quyết bỗng nhiên đối phó công tử khẽ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề. Khẩu hình đối hắn nói, ngươi xứng đáng, sau đó tiêu sái xoay người, lại khôi phục bộ mặt than trước sau như một, giống như nghịch ngợm đáng yêu vừa rồi của hắn chỉ là ảo ảnh mà thôi. Phó công tử dùng lực nhẫn nại lớn nhất mới không có trước mặt mọi người thu thập Thuần Vu Quyết. Nghiêm mặt nói, các ngươi đã lấy lại thanh kiếm, mau mau cút đi, đừng làm cho trẫm, ân khụ khụ, phó công tử mạnh mẽ dừng. thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi mình. Bản công tử không muốn tái kiến các ngươi. Nói xong liền nổi giận đùng đùng xoay người ly khai phòng khách. Đường Phi cùng Hà Tịch nhìn nhau cười, mang theo Thuần Vu quyết ly khai. Trong thư phòng, phó công tử, Nga không, phải nói là hoàng đế Lang Hiên quốc phó tử Lưu, gắt gao bóp cổ Tần Nghị. Oát, người xú tiểu tử này, trẫm lớn như vậy chưa từng bị uất ức giống như hôm nay vậy. Đều là ngươi làm hại, trẫm kiếp trước ăn ở Thất Đức mới gặp phải một biểu đệ như ngươi. Biểu ca, dừng tay, Tần Nhan thống khổ dẫy giụa. Biểu tàu, cứu, cứu mạng a! Một nữ tử mặc một thân tử y chân thành đi tới. Dung mạo của nàng chính là bốn chữ quốc sắc thiên hương cũng không đủ để hình dung được nửa phần. Nếu nhìn kỹ chút nữa, sẽ thấy nàng cùng Thuần Vu Quyết có năm phần tương tự. Nhìn thấy hai người bọn họ như hài tử đùa giỡn, nữ tử liền nhẹ giọng cười nói. Tử Lưu, đừng náo loạn, anh nhi, phó tử Lưu vội vàng buông ra Tần Nghị, vẻ mặt ủy khuất đi về phía Thuần Vu anh. Khóc kể, ngươi cũng không biết, hắn cùng Quyết Nhi liên hợp lại khi dễ ta. Tốt lắm, Thuần Vu anh vỗ vỗ phó tử Lưu an ủi lấy lệ. Sau đó đối Tần Nghị nói, rất hiếm có biểu đệ chịu chiếu cố Quyết Nhi, hắn còn nhỏ, còn thỉnh biểu đệ chiếu cố nhiều hơn. Phó tử Lưu cùng Thuần Vu anh bí mật đến Hoàng Diệp chính là tới thăm Thuần Vu Quyết. Ai biết vừa mới đến đã bị Tần Nghị nhờ diễn một tuồng kịch như vậy. Biểu tẩu khách khí, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Quyết Nhi. Tần Nghị vỗ ngực cam đoan. Đúng rồi, lần này vì sao phải tìm tử Lưu diễn màn kịch này? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Thuần Vu anh hỏi, cũng không có gì. Cùng lắm thì, chính là muốn giúp người trong lòng Hà Tịch, hắn là nam sủng của Phượng Thần Anh, cần bạc để rời đi Phượng Thần Anh, Tần Nghị chỉnh quần áo bị phó tử Lưu lộng loạn nói. Chính là Đường Phi vừa rồi đi, nghe nói hắn rất được Phượng Thần Anh tín nhiệm, như thế nào, ngươi không tính mượn sức hắn, nói không chừng Phượng Thần Anh sẽ bởi vì Đường Phi kia đứng về phía ngươi. Phó tử Lưu trêu chọc nói. Đường Phi kia khuôn mặt anh tuấn dương cương, dáng người cao ngất, nhưng thật ra không có nửa phần khí chất nam sủng. Thôi đi, Phượng Thần Anh là loại người nào ta còn không rõ ràng sao? Cũng chỉ có đối với ngũ đệ hắn mới lộ ra nửa phần chân tâm. Đường Phi đó coi như cũng là một diệu nhân, còn là người trong lòng Hà Tịch, có thể cứu thì liền cứu. Tần Nghị màn kịch này cũng chỉ có Thuần Vu Quyết biết, không nói cho Hà Tịch. Sợ hắn miên man suy nghĩ, cảm thấy nợ mình một cái nhân tình, còn có, ngươi muốn xem hí bao lâu nữa, nghe nói hảo đại ca Tần Phìa của ngươi đã bắt đầu có động tĩnh. Phó tử Lưu nói, còn không phải bởi vì ngũ đệ đại hôn, cùng cần gái một của chân đại tướng quân làm đám hỏi, hừ hừ, hắn sợ là đã nhịn không được đi, Tần Nghị nhàm chán cầm một quân cờ đen trên bàn cờ đùa giỡn. Phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn cho ngũ đệ có chỗ dựa an toàn? Sau đó thay thế chính mình làm thái tử sao? Tần Nghị mặt mày mỉm cười, nhưng không ai nhìn ra tâm tư của hắn. Phó tử Lưu thở dài, ôm hoàng hậu của mình đến hậu viện ngắm mai vàng. Tối hôm qua có hắc y nhân đột kích, chính là muốn trộm đi bảo kiếm kia, bị người của hắn hai ba chiêu liền giải quyết. Thi thể ném đến con sông ngoài thành, bất quá chuyện này hắn không cần phải nói cho Tần Nghị. Hắn tin tưởng lấy sự thông minh của Tần Nghị, không có chuyện nhìn không ra bên người hắn có quân cờ đâu người khác an bài. Dù sao biểu đệ hắn có rất nhiều tâm kế, hắn chưa bao giờ phải lo lắng. Hơn nữa cho dù thật sự có chuyện, không phải đã có một cái Lang Hiên tu như vậy hỗ trợ sao? Phượng Tê Các, cầm mật báo trong tay. Phượng Thần Anh ánh mắt âm ngoan, tươi cười có chút dữ tợn. Hảo cho một Tần Nghị, hảo cho một phó công tử, cách chương.